Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Hôn Mê. Trương Thúy Lan sở dĩ mời Mã Đại Tỷ hỗ trợ, ngoại trừ nàng so sánh phù hợp bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân, chính là muốn giúp đỡ đáng thương Mã Đại Tỷ. Mã Đại Tỷ tuổi tác đã cao, tay chân không tiện, nhưng vì sinh hoạt, còn muốn bốn phía đám người làm việc. Trương Thúy Lan nghĩ bản thân đi rồi, Lưu Ngọc cái này còn thiếu một cái hạ nhân. Nàng là muốn cho Mã Đại Tỷ thay thế mình thành một gã nha dịch. Mỗi tháng một lượng bạc nguyệt bổng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là không ít. Mã Đại Tỷ ngày thường liền ăn mặc tiết kiệm, những thứ này liền đầy đủ. Nàng còn có thể dành dụm ít bạc, lúc tuổi già không đến mức quá thê thảm. Mấu chốt nhất là hầu hạ Lưu Ngọc thập phần nhẹ nhõm. Đối với Mã Đại Tỷ mà nói tại tốt nhất, đương nhiên việc này không phải là Trương Thúy Lan có thể quyết định. Muốn thông qua huyện nha đồng ý, thế nhưng là chỉ cần Lưu Ngọc chịu nói chuyện, việc này tự dễ làm. Vì vậy Trương Thúy Lan mời Mã Đại Tỷ đến hỗ trợ. Nàng biết rõ Lưu Ngọc là một cái trọng tình nghĩa người tốt. Mã Đại Tỷ hầu hạ sau một thời gian ngắn, bản thân lại mày dạn mặt dày mời Lưu Ngọc giúp đỡ chút. Việc này có lẽ có thể thành công. Huyện nha nội viện lúc này đã là một mảnh bận rộn. Hạ nhân bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, quét dọn mặt đất lá rụng, chúng nha hoàn nấu nước, chuẩn bị tốt quần áo, chuẩn bị hầu hạ chủ nhân rời giường. Nha hoàn tiểu tử đi vào Lâm Hồng Vũ trước cửa, nhẹ nhàng mà gõ cửa, một lát sau không nghe thấy thanh âm, liền đẩy cửa đi vào, chứng kiến tiểu thư còn đang ngủ say, liền lại lui ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Lâm Tử Hà cùng Lâm phu nhân đều rời giường nước súc miệng xong, đi vào đại đường dùng cơm. Trên cái bàn tròn bày biện bát cháo cùng mấy món ăn sáng, còn là mua được sớm chút, lộ ra nóng hôi hổi đây, làm cho người rất muốn ăn. Tiểu thư đâu? Đi gọi nàng xuống ăn điểm tâm. Lâm phu nhân phát hiện Lâm Hồng Vũ không có xuống, liền đối với một bên nha hoàn nói ra: "Phu nhân, chúng ta ăn trước đi." Lâm Tử Hà thò tay cầm lấy một cái bánh bao chay nói ra: "Cả ngày chỉ có biết ăn thôi." "Hừ." Lâm phu nhân bất mãn chừng Lâm Tử Hà liếc nói ra: "Nàng phải đợi con gái cùng một chỗ. Ngày hôm qua Lâm Hồng Vũ thừa dịp nàng không chú ý, cũng không biết trượt đi nơi nào, làm hại nàng thập phần lo lắng." Lâm Hồng Vũ sau khi trở về sắc mặt là tốt hơn nhiều, nhìn qua tâm tình cũng không tệ. Lâm phu nhân phỏng đoán nàng có thể là đi tìm Vương Luân rồi. Dù sao qua mấy ngày sẽ phải đi Cao Thương Thành, Lâm phu nhân cũng sẽ không có chất vấn. "Phu nhân, tiểu thư giấc ngủ rất sâu." Nô tài kêu vài tiếng, không có đánh thức. Nha hoàn tiểu tử quỳ xuống nói ra: "Được rồi, để hắn ngủ thêm một lát đi. Đi chờ, đợi tiểu thư tỉnh, nói cho nàng xuống." Lâm phu nhân suy nghĩ một chút trả lời. Nàng nghĩ đến đoạn trước thời gian Hồng Vũ liền không có nghỉ ngơi thật tốt, ngủ trễ, dậy sớm, cả ngày hỗn hỗn độn độn tinh thần không phấn chấn, liền nghĩ để cho hắn ngủ nhiều hội. Nha hoàn tiểu tử đứng ở bên giường, trong lòng thập phần lo lắng. Cái này Lâm tiểu thư chẳng biết tại sao ngủ lâu như vậy. Cái này đều đến giờ tị còn không có tỉnh lại. Để ở một bên nước súc miệng nước ấm đều thay đổi nhiều lần. Nhìn xem bình tĩnh mà nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hô hấp đều đều tiểu thư. Nàng khẽ cắn môi, quyết định tiến lên đánh thức nàng. Chính là bị chửi hơn mấy câu cũng nhận. Nàng bụng xì xào kêu, sớm đói bụng, thế nhưng là không có đem Lâm Hồng Vũ hầu hạ rời giường. Nàng ở đâu có cơm ăn a? "Tiểu thư, rời giường." Tiểu tử đi đến bên giường, thò tay nhẹ nhàng mà đẩy Lâm Hồng Vũ nói ra. Lâm Hồng Vũ còn không có tỉnh lại, cái này có thể sẽ lo lắng tiểu tử. Nàng cả gan, dùng sức lắc Lâm Hồng Vũ, phát hiện tiểu thư còn là như vậy, không có chút nào thanh tỉnh dấu hiệu. Tiểu tử trong lòng có loại dự cảm bất hảo, vội vàng vén chăn lên, dùng sức đẩy Lâm Hồng Vũ hô: "Tiểu thư, tỉnh." Chỉ có như vậy, Lâm Hồng Vũ vẫn như cũ ngủ sâu như chết. Tiểu tử sợ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức quay người chạy ra gian phòng. Tại sao có thể như vậy? Nhanh đi truyền tin lão gia. Lâm phu nhân hoảng sợ nói. Sau đó vội vàng chạy hướng lầu các. Toàn thân thịt mỡ cao thấp rung rung. Thập phần bất nhã. Nhưng nàng đã chẳng quan tâm rồi. Nguyên lai tiểu tử khóc chạy tới. Đem Lâm Hồng Vũ tình huống bẩm báo Lâm phu nhân. Đem Lâm phu nhân sợ tới mức chân tay luống cuống. Lâm phu nhân mãnh liệt đụng mở cửa phòng. Bổ nhào vào bên giường. Lắc lắc Lâm Hồng Vũ thân thể quát. Vũ Nhi, tỉnh, mau tỉnh lại. Ngươi làm sao vậy? Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Hà cũng không kịp thở đuổi tới hỏi. Vũ Nhi, mau tỉnh lại. Ngươi nếu là có cái không hay xảy ra. Ngươi làm cho vi nương sống thế nào a? Lâm phu nhân lôi kéo Lâm Hồng Vũ tay. Mặt đầy nước mắt gào khóc nói. Đều tại đứng ở nơi này làm gì? Mau đi tìm đại phu. Lâm Tử Hà cũng gấp đổ mồ hôi lạnh. Hướng một bên nha hoàn quát. Cả huyện nha gà bay chó chạy. Loạn thành hỗn loạn. Điền Bình huyện nổi danh đại phu. Đều lần lượt đi đến huyện nha. Nhưng chỉ chốc lát cũng đều ủ rũ rời đi. Những thứ này đại phu chưa thấy qua như vậy quái dị bệnh tình. Cái này Lâm tiểu thư hô hấp cân xứng tim đập bình thường. Mạch đập hữu lực, thập phần bình tĩnh, giống như thật sự ngủ rồi. Thân thể nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Nhưng chỉ có một mực hôn mê không tỉnh. Bất kể là mớm thuốc, còn là châm cứu, đều không có dùng, không có chút dấu hiệu thức tỉnh. Các đại phu nghĩ hết biện pháp, nhưng đều đã thất bại. Tại Lâm huyện lệnh oán trách ở bên trong. Xám xịt rời đi huyện nha. Lữ đại phu, người đã tới, nhanh nhìn một cái nhà ta Hồng Vũ đi. Lâm Tử Hà thấy một vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân cõng đeo cái hòm thuốc chạy đến, vội vàng đón lên nói ra. Vị lão nhân gọi là Lữ Nguyên Lãng, là nổi danh thần y, là Điền Bình huyện y thuật cao nhất đại phu. Cái này Lữ đại phu làm nghề y cả đời, chữa khỏi không biết bao nhiêu nghi nan hỗn tạp chứng, cứu sống bao nhiêu bách tính. Vì vậy Lâm Tử Hà mới có thể đem hắn cho rằng cứu tinh giống như. Ngữ khí đặc biệt tôn kính. Thật có lỗi, Lâm đại nhân. Lão phu buổi sáng đi một vị bệnh nhân nhà, cho nên tới trễ rồi. Lữ Nguyên Lãng áy náy nói ra. Ngài lão có thể đi đến là tốt rồi. Mau mời tiến, Lâm Tử Hà kích động nói. Lữ đại phu lại tới. Nhanh cứu ta Vũ Nhi đi. Lâm phu nhân ánh mắt sưng đỏ, nước mắt đã chảy khô, mập mạp thân thể giống như bùn nhão ngồi ở bên giường. Nắm chặt Lâm Hồng Vũ tay, nhìn Lữ Nguyên Lãng lại tới, vội vàng đứng dậy tránh ra. Lữ Nguyên Lãng ngồi ở ghế nhỏ trên, đầu tiên là cẩn thận làm Lâm Hồng Vũ bắt mạch, phát hiện mạch giống như vững vàng, khí huyết thông sướng, không có vấn đề gì. Hắn nghĩ Lâm Hồng Vũ có phải hay không là hút vào cái gì thuốc mê các loại đồ vật mới biến thành như vậy. Liền từ cái hòm thuốc xuất ra một ít bình hoắc hương thông khí thủy, nhỏ vài giọt tại Lâm Hồng Vũ lỗ mũi chỗ. Cái này hoắc hương thông khí thủy vị rất nặng, nếu như bị thuốc mê các loại đồ vật mê chóng mặt, hút vào sau người nhận mãnh liệt kích thích rất nhanh sẽ tỉnh lại. Thế nhưng là một lát sau, Lâm Hồng Vũ không phản ứng chút nào. Lữ Nguyên Lãng trong lòng thầm nghĩ, xem ra không phải là bị thuốc mê các loại đồ vật mê chóng mặt. Cái kia liền chỉ có một khả năng rồi. Cái này Lâm tiểu thư nhất định là bị cái gì quá độ kích thích, mê tâm lâm vào hôn mê. Hiểu rõ ràng nguyên do trong liền có chủ ý. Chỉ thấy hắn xuất ra một cái mảnh vải, trải rộng ra tại trên bàn nhỏ. Mảnh vải phía trên cắm dài ngắn không đồng nhất, kích thước không đồng các loại ngân châm, rậm rạp chằng chịt mấy trăm căn. Tiếp theo Lữ Nguyên Lãng lại điểm lên đặc chế đèn côn, đem ngân châm đặt ở ngọn lửa trên thiêu đốt. Cử động lần này là vì trừ độc. Lâm Tử Hà vợ chồng đứng ở một bên, nhìn xem Lữ Nguyên Lãng làm liền một mạch động tác, thở cũng không dám thở gấp, cũng không dám mở miệng quấy rầy vị này lão thần y. Hết chương.